Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 250: Hợp thể kỳ viên mãn. Thiên lôi chi thể tiến giai. 256. Chương 249: Hợp thể kỳ viên mãn. Thiên lôi chi thể tiến giai. 10 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 249: Hợp thể kỳ viên mãn. Thiên lôi chi thể tiến giai. Vạn chữ, hai hợp một, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thêm chút tính toán. Nhị tam giai dị kim loại, tổng giá trị 16 tỷ năng lượng, lại thêm phó bản đạo cụ, các loại đê giai trang bị. Cuối cùng tổng giá trị, hẳn là tại 200 năm tỷ đến 30 tỷ năng lượng ở giữa. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này chứng minh khôi lỗi tổ chức thành lập thật là có thể được. Vẻn vẹn cùng các đại thương hội giao dịch, liền có thể trong 3 tháng, kiếm lấy 2-300 ức năng lượng. So sánh dưới, Tarot hội mang cho Tô Tỉnh năng lượng, chỉ có tổ chức này 1/10. Chậc chậc, đây là tổ chức thành lập ban đầu. Nếu là về sau danh khí khai hỏa, sợ rằng có thể lấy được năng lượng càng nhiều. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Đối với cái này một kế hoạch ích lợi, Tô Tỉnh là hài lòng. Nhưng vấn đề là, kế hoạch này gió lớn bao nhiêu hiểm. Nếu là phong hiểm không thể tiếp nhận, cho dù ích lợi cao đến đâu, cũng không thể chấp hành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Đem phân tán 10 tôn khôi lỗi thu hồi về sau, người phát hiện trong đó có mấy tôn thiên vương cấp khôi lỗi có khác biệt trình độ tổn thương. Người đem bọn hắn từng cái chữa trị, để cạnh nhau tại linh điền động thiên bên trong một lần nữa nạp năng lượng. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm quá khứ. Năm thứ 2, người đợi tại giáng lâm giáo bên trong, tiếp tục luyện chế đan dược. Trung gian rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến La Thiên phó bản. Người bắt đầu lần thứ 2 đem 10 tôn khôi lỗi phái ra. Cũng cho bọn hắn 2 lần tại trước giao dịch vật tư. Sau 3 tháng, trở về 9 vị khôi lỗi. Trong đó một tôn khôi lỗi mất tích, tung tích không rõ. Người phải biết con khôi lỗi này giao dịch đối tượng chính là Ma Đô Minh Châu Thương Hội. Thế là người phái ra Vạn Mộc Chân Nhân âm thầm điều tra. Người phải biết, Minh Châu Thương Hội phái ra một vị võ hoàng, 3 tôn thiên vương cấp cường giả, đem đầu kia nguyên anh khôi lỗi bắt, cũng đối hắn tiến hành tra tấn. Hy vọng có thể dò tìm vị thiên cơ các bí mật. Người đối với lần này rất phẫn nộ. Thế là không tiếc hao phí vạn giọt linh dịch, để Vạn Mộc Chân Nhân xuất thủ, đem một vị võ hoàng, 3 tôn thiên vương toàn bộ đánh giết, cũng cứu trở về này đầu nguyên anh khôi lỗi. Sau trận chiến này, thiên cơ các danh hiệu triệt để uy chấn ở những này thương hội. Về sau giao dịch, thiên cơ các lại không có khôi lỗi thụ thương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Những thương hội kia, lấy lợi đi đầu, tự nhiên là lấn yếu sợ mạnh. Chỉ cần xuất ra thực lực, tự nhiên có thể uy hiếp. Nhưng Tô Tỉnh để ý không phải những này, mà là đến từ Long Lão Cẩu sẽ hay không biết được. Từ đó để huyết tam cảnh giác. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 3, người ở đây giáng lâm giáo địa vị ngày càng đề cao. Người đem 2 năm qua luyện chế đan dược giao cho đại hạ quân đội. Vì nhân tộc tăng thêm vô số cường giả. Đồng thời, người cũng có nhiều thời gian hơn, cố gắng tăng lên luyện khí tu vi. Năm thứ 4, người phải biết Long Lão Cẩu ban bố một đạo mệnh lệnh. Điều tra một cái tên là thiên cơ các tổ chức bí mật. Nghe thế cái tin tức về sau, trong lòng người siết chặt. Quả nhiên thiên cơ các tồn tại, vẫn là đưa tới Long Lão Cẩu chú ý. Nhưng người cũng không tin tưởng, ở xa 3000 thế giới huyết tam phải chăng biết được tin tức này. Lại hoặc là gì ý nghĩ, vì lý do an toàn, người tạm thời chấm dứt 8 tôn khôi lỗi giao dịch, chỉ để lại Vạn Mộc Chân Nhân cùng Tiểu Bạch, cùng các đại thương hội giao dịch. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 6, người nuốt mấy trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, tu vi tăng lên tới hợp thể bát trọng trung kỳ. Theo tu vi càng ngày càng cao, người tu hành tốc độ cũng biến thành chậm lại. Năm thứ 7, Tiểu Bạch trọng thương trốn về. Người phải biết hắn bị cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ phục kích, nhưng cuối cùng thành công chạy ra. Người đem Tiểu Bạch thu hồi Linh Điền Động Thiên. Cùng năm, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó. Đồng thời, những năm này ngươi lĩnh hội thần bí nhánh cây, đối với mộc hỏa bản nguyên lĩnh ngộ, đã có sơ bộ hiểu rõ. Năm thứ 8, người thiết kế trừ đi Long Lão Cẩu. Như thế Lam Tinh giáng lâm giáo cuối cùng một đạo chướng ngại bị ngươi thành công quét dọn. Về sau thời gian 2 năm, ngươi cố gắng tu hành, cũng lĩnh hội mộc hỏa bản nguyên. Thứ 10 năm, ngươi đối với hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ trình độ, cuối cùng đạt tới nhập môn cấp bậc. Ngươi trong lòng biết năm tiếp theo huyết tam liền sẽ đến. Thế là ngươi sớm đem khôi lỗi giấu đến Vạn Mộc Tông bên trong di tích. Thứ 11 năm, huyết tam tiến đến, ngươi dâng lên bảo thụ nhánh cây, thành công lấy được huyết tam tín nhiệm. Đồng thời, huyết tam hỏi thăm ngươi về thiên cơ các tình báo. Trong lòng ngươi siết chặt, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Ngươi biểu thị thiên cơ các rất là thần bí. Bọn hắn chỉ là cùng các đại thương hội tiến hành giao dịch, cung cấp một chút tu sĩ đê giai vật phẩm, cũng trao đổi số lớn dị kim loại, trang bị vân vân. Huyết tam nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, trong miệng lẩm bẩm thiên cơ. Thiên cơ, loại hình nói. Huyết tam nói cho ngươi, không nên cùng thiên cơ các chính diện đối đầu, nhưng cần bí mật quan sát. Nếu như thiên cơ các có trọng đại hành động, nhất thiết phải ngay lập tức nói cho hắn biết. Ngươi trong lòng biết có lẽ huyết tam hiểu lầm cái gì, nhưng là mừng rỡ như thế. Huyết tam rời đi về sau, ngươi đem khôi lỗi cùng linh mạch long thu hồi Linh Điền Động Thiên, tiếp tục làm từng bước học tập. Lúc này, Lam Tinh bên trên ngươi vì giáng lâm giáo thủ lĩnh, không lo lắng chút nào thiên cơ các bí mật sẽ tiết lộ cho huyết tam. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, nhíu nhíu mày, thiên cơ các, thiên cơ các, hẳn là, huyết tam nghĩ lầm, thiên cơ các là thiên cơ các âm thầm phái tới Lam Tinh thuộc hạ tổ chức. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới tùy ý lấy một cái tên, thế mà vậy đưa đến sao sơn chấn hồ tác dụng, để giáng lâm giáo không dám vọng động. Như thế xem ra, chỉ cần thiên cơ các hành sự cẩn thận, không lộ ra quá đại mã chân, có lẽ có thể vì ta mang đến lượng lớn ích lợi. Tô Tỉnh đối kết quả này vẫn tương đối hài lòng, nhưng cụ thể đến tiếp sau phong hiểm như thế nào? Trong tương lai mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh còn cần tiến một bước tìm tòi. Như vậy tiếp xuống, nên toàn lực tăng thực lực lên, mau chóng tăng lên tới hợp thể cảnh giới đại viên mãn rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn về phía mô phỏng bảng, huyết tam sau khi đi, đối thiên cơ các uy hiếp lớn nhất tạm thời tránh, người vẫn như cũ để thiên cơ các bên ngoài cùng các đại thương hội giao dịch, nhìn có hay không ẩn núp phong hiểm. Thứ 12 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới hợp thể kỳ bát trọng đỉnh phong, bắt đầu đột phá tới hợp thể kỳ cửu trọng, ngươi chuẩn bị 50 vạn giọt trung phẩm linh dịch, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nửa năm sau, ngươi thành công xuất quan, tấn thăng hợp thể kỳ cửu trọng. Thứ 13 năm, ngươi đi trước ngự thú giới di tích, xử lý xong tất cả truyền kỳ yêu thú, cùng với kia ba tôn yêu đế. Thứ 14 năm, ngươi bỗng nhiên thu được huyết tam đưa tin. Hắn hỏi thăm ngươi ngự thú giới dị tộc vì sao nhanh chóng như vậy tử vong. Cũng hỏi thăm ngươi khoảng thời gian này thiên cơ các phải chăng có chỗ dị động. Ngươi biểu thị thiên cơ các cũng không dị động, mà ngự thú giới tình huống cụ thể ngươi cũng không hiểu biết. Huyết tam đối ngươi trả lời rất không hài lòng. Hắn biểu thị về sau có thời gian sẽ rút sạch, sao bớt thời giờ, lại đến một chuyến Lam Tinh. Ngươi nghe xong trong lòng kinh ngạc, đem mấy con rối một lần nữa giấu vào Vạn Mộc Tông di tích bên trong. Thứ 15 năm, ngươi lấy ra một viên cực phẩm khải linh đan, cũng tích lũy một tháng đại trí trạng thái gia trí, chuẩn bị xung kích hộ thể kiếm cương đại thành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. còn thừa năng lượng 2.6553 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Hô, trước mắt kiếm cương số lượng là 324 đạo. Một tháng thời gian, cần đạt tới 360 đạo kiếm cương, mới có thể đại thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó lấy ra Khải Linh Đan ăn vào. Lập tức bắt đầu lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Tại Khải Linh Đan cùng đại trí trạng thái song trọng gia trì bên dưới. Một tháng lĩnh ngộ, tháng bình thường 10 năm. Trước 10 ngày, Tô Tỉnh trung lĩnh ngộ kiếm cương 16 đạo. Hộ thể kiếm cương tổng số lượng đạt tới 340 nói. Ngày thứ 20, Tô Tỉnh lĩnh ngộ kiếm cương số lượng đạt tới 352 đạo. Nhưng theo kiếm cương số lượng không ngừng gia tăng, Tô Tỉnh vậy cảm giác được có chút phí sức. Tại ngày thứ 28 lúc, Tô Tỉnh thành công nắm giữ 360 đạo kiếm cương. Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương nắm giữ trình độ, cuối cùng bước vào đại thành cấp bậc. Còn lại cuối cùng 2 ngày, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó lấy ra mấy cái ngọc giản, trong đó ghi lại một chút thường dùng tu sĩ thuật pháp. Cũng bắt đầu học tập, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. 360 đạo hộ thể kiếm cương thành công nắm giữ. Như vậy tiếp xuống chính là chờ đợi tiến vào cự thú phần bụng, tìm kiếm đại thành cơ duyên. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, tâm tình có chút kích động. Chỉ là không biết kia huyết tam khi nào trở về Lam Tinh. Trước đó thực lực không nên quá nhanh tăng lên, nếu không gây nên huyết tam chú ý liền không xong. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, người chỉ dựa vào linh khí cùng linh thạch tiến hành tu hành. Bắt đầu linh dịch góp nhạt. Như thế, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 21 năm, ngày nào đó ngươi bói toán một quẻ. Tính tới bản thân trong vòng 7 ngày có một kiếp nạn. Trong lòng ngươi lập tức siết chặt. Biết được có lẽ là huyết tam muốn giáng lâm Lam Tinh. Thế là ngươi đem linh mạch long, tụ linh hoa các loại, toàn bộ giấu đến Vạn Mộc Tông trong di tích. Quả nhiên, sau 7 ngày, huyết tam giáng lâm, hắn hỏi thăm ngươi thiên cơ các tình báo tương quan. Ngươi biểu thị thiên cơ các năm gần đây cũng không có quá lớn hành động. Huyết tam khẽ gật đầu, tự mình đi một chuyến ngự thú giới, dò xét tình huống. Vạn hạnh, hơn 10 năm thời gian trôi qua, năm đó tung tích đã cơ hồ biến mất. Huyết tam cũng không có hoài nghi ngươi. Từ ngự thú giới phó bản sau khi ra ngoài, huyết tam rời đi Lam Tinh. Đợi huyết tam sau khi đi, ngươi lại lần nữa đem tụ linh hoa cùng linh mạch long tiếp hồi linh ruộng động thiên. Như thế, tương lai 3 năm bình an vô sự. Thứ 24 năm, tu vi của ngươi thành công đạt tới hợp thể kỳ cửu trọng trung kỳ. Ngươi tích lũy mấy chục vạn giọt trung phẩm linh dịch, mấy trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, chuẩn bị cấp tốc tăng cao tu vi. Tại khô khan bế quan trong tu hành, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 26 năm, tu vi của ngươi đạt tới hợp thể kỳ cửu trọng hậu kỳ. Ngươi tiếp xuống mỗi ngày tu hành, rèn luyện linh lực, hướng phía hợp thể kỳ viên mãn vững bước tiến lên. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan, ngươi lập lại chiêu cũ, áp chế thực lực, mỗi lần cùng yêu thánh đại chiến sau song song trọng thương. Thời gian 5 năm chậm rãi quá khứ, đây là trấn yêu quan nhất yên ổn 5 năm. Thứ 33 năm, tu vi của ngươi tấn thăng cuối cùng đạt tới hợp thể kỳ cửu trọng đỉnh phong. Một năm này, yêu thánh phát hiện không thích hợp, rời đi trấn yêu quan. Cùng năm, ngươi bắt đầu đột phá tới hợp thể kỳ viên mãn. Ngươi chuẩn bị 30 vạn giọt trung phẩm linh dịch, trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, chính thức bế quan đột phá. Nửa năm sau, ngươi đột phá thất bại, vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể cửu trọng đỉnh phong. Nhưng ngươi không kiêu không gấp, tiếp tục rèn luyện cảnh giới cùng linh khí, tích xúc linh dịch, chờ đợi lần tiếp theo đột phá. Thời gian 6 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 39 năm, ngươi lại lần nữa chuẩn bị đầy đủ linh dịch, tiến hành hợp thể kỳ viên mãn bắn vọt. Lần này, ngươi thành công. Chúc mừng ngươi. thành công đột phá tới hợp thể kỳ đại viên mãn. Thứ 40 năm, người trong lòng biết một năm này trấn yêu quan đem không thể tránh né bị hủy. Thế là ngươi không do dự nữa, rời đi trấn yêu quan, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Quả nhiên, sau mấy tháng, truyền đến trấn yêu quan bị hủy tình báo. Cùng năm, cự thú xâm lấn, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Ngươi chống lên hộ thể cương khí, tiến vào cự thú phó bản không gian, sông núi cỏ cây, hết thảy sinh mệnh, tại trước mắt ngươi dần dần hóa thành hư vô. Nhưng bằng mượn ngươi bản thân tu vi, cùng với hộ thể cương khí tồn tại, ngươi cũng không lo ngại. Ngươi tìm kiếm lấy cỡ lớn lôi đình khu vực tung tích. Mấy canh giờ về sau, ngươi phát hiện một mảnh cỡ lớn lôi đình khu vực, không có chút gì do dự. Ngươi tiến vào phiến khu vực này bên trong, 6 thước rộng, như là cầu long giống như kinh khủng lôi đình, hướng ngươi đánh tới. Ngươi chống lên hộ thể kiếm cương, đạo này lôi đình bị ngươi vững vàng ngăn lại. Từng tia lôi điện, trộn lẫn lấy lôi chi bản nguyên, không ngừng mà chui luyện nhục thể của ngươi. Ở nơi này lôi đình rèn luyện bên trong, ngươi cảm nhận được từng đợt kịch liệt đau nhức, nhưng những này lôi chi bản nguyên chỉ có thể nhường ngươi thụ thương, mà ở tiểu cường thiên phú tác dụng dưới, thương thế của ngươi cấp tốc khôi phục. Tại lôi chi bản nguyên rèn thể bên dưới, ngươi một chút xíu tới gần mình cực hạn, đồng thời, ngươi thiên lôi chi thể, vậy dần dần hướng giai đoạn 2 tới gần. Ngươi đối với lôi chi bản nguyên cảm ngộ, dần dần làm sâu sắc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, chính như ta nghĩ, hộ thể kiếm cương hoàn toàn có thể ngăn lại phần lớn lôi đình. Còn dư lại, vừa vặn đầy đủ ta rèn thể phá hạn. Căn cứ Tô Tỉnh phỏng đoán, 360 đạo hộ thể kiếm cương, hắn lực phòng ngự hẳn là tiếp cận tương đương với mới vào độ kiếp cảnh tu sĩ. Cỡ lớn lôi đình bên trong khu vực lôi đình, so với chân chính lôi kiếp, còn có chút uy lực bên trên chênh lệch, cho nên Tô Tỉnh lẽ ra có thể đủ nhẹ nhõm đỡ được. Như vậy tiếp xuống, chính là ổn định rèn thể, thành tựu thiên lôi chi thể giai đoạn 2, đánh vỡ cực hạn. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, 1 đạo, 3 đạo, 5 đạo, cầu long giống như kinh khủng lôi đình, không ngừng mà rèn luyện nhục thể của ngươi, mà ngươi cũng ở đây một chút xíu tiếp cận cực hạn của mình. Ngươi có thể cảm giác được bản thân thiên lôi chi thể ngay tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Hồi lâu sau, đạo này lôi đình khu vực tán loạn. Ngươi cảm giác được mình thực lực lại đi tới một bước dài. Ngươi không do dự, bắt đầu tìm kiếm chỗ tiếp theo cỡ lớn lôi đình khu vực. Như thế, 3 ngày 3 đêm quá khứ, ngươi trước sau khi được lịch 6 tòa cỡ lớn lôi đình khu vực. Ngươi có thể cảm giác được, ở trong quá trình này bản thân đối với bản nguyên sấm sét cảm ngộ đã nhập môn, càng làm cho ngươi vui mừng chính là lôi chi bản nguyên đã phá vỡ mà vào giai đoạn 2. Mà ngươi khoảng cách đánh vỡ cực hạn, thành tựu luyện thể đại thành, cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc này, chỗ này trong hư không không gian trở nên càng thêm không ổn định. Các loại không gian loạn lưu trải rộng. Ngươi cẩn thận tránh né những này loạn lưu, tìm kiếm cuối cùng một nơi cỡ lớn lôi đình khu vực. Cuối cùng, mấy canh giờ về sau, ngươi bước vào cuối cùng một tòa lôi đình khu vực, kinh khủng lôi đình lần nữa đánh tới, không ngừng rèn luyện nhục thể của ngươi. 1 đạo, 2 đạo, 5 đạo, ngươi trọn vẹn đỡ lấy 8 đạo lôi đình. Cuối cùng, tại đạo thứ 9 lúc, ngươi cảm giác mình nhục thân thể bị đánh phá, ngươi lực lượng trong nháy mắt này tăng vọt, ngươi thiên lôi chi thể cũng ở đây một nháy mắt hoàn thành đột phá, thành công bước vào giai đoạn thứ 2. Lôi đình khu vực chậm rãi tiêu tán. Ngươi kinh ngạc phát hiện, mình đã trở thành luyện thể đại thành tu sĩ. Thế là, ngươi nếm thử vượt qua hư không loạn lưu. Ngươi chống lên hộ thể kiếm cương, lấy nhục thân chi lực, hoành độ hư không. Hộ thể kiếm cương kiên trì 3 đạo hư không loạn lưu. Ngươi bị đạo thứ 4 hư không loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Luyện thể cảnh giới đại thành, như vậy liền xong rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đây hết thảy đến quá đột ngột. Xem ra, cái này hộ thể kiếm cương uy lực, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Cư nhiên như thế thuận lợi, hoàn thành luyện thể đại thành. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ, nhưng hắn cũng biết, bản thân chỗ đã thấy, chỉ là lạnh như băng mô phỏng văn tự. Mô phỏng bên trong gian khổ, là Tô Tỉnh khó mà thể hội. Vậy liền, nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Tiên nhưỡng linh tử, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10.000.000 năng lượng, hợp thể kỳ viên mãn tu vi. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, giá bán 1.000.000.000 năng lượng, mộc chi bản nguyên, nhập môn, mộc chi đại đạo cơ sở cấu thành, ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, ôn nhuận im ắng, có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi năng, càng có khả năng kéo dài tuổi thọ, giá bán 500.000.000 năng lượng, hỏa chi bản nguyên, nhập môn, hỏa chi đại đạo cơ sở cấu thành. Ẩn chứa uy lực khủng bố, có thể tăng lên hỏa hệ thuật pháp uy lực, giá bán 500.000.000 năng lượng, lôi chi bản nguyên, nhập môn, lôi chi đại đạo cơ sở cấu thành, có được lực tàn phá kinh khủng, đối với tà ma quỷ túy chi vật, có bổ sung tổn thương tăng thêm, giá bán 500.000.000 năng lượng, thiên lôi chi thể, giai đoạn 2, thiên lôi chi thể giai đoạn thứ 2, trải qua thiên lôi rèn thể. Hấp thu lôi chi bản nguyên cường hóa thể phách, đối với lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ cực tốc độ lớn tăng lên. Lôi linh căn độ tinh khiết tăng lên, đối lôi linh khí lực tương tác tăng lên, biên độ nhỏ tăng lên nhục thân tiềm lực hạn mức cao nhất. Giá bán 1.000.000.000 năng lượng, luyện thể đại thành cảnh nhất trọng, phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn. Luyện thể đại thành, có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng. Có được 25 núi chi lực, giá bán 2.000.000.000 năng lượng. Lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh tiến hành rồi rất nhiều nếm thử. Bởi vậy ban thưởng lựa chọn cũng nhiều ra không ít. Luyện thể cảnh giới đại thành, nhất trọng thế mà cần 2.000.000.000 năng lượng a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, theo tu vi tăng lên, cần thiết năng lượng dâng lên tốc độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhìn tới Thiên Cơ các khôi lỗi tổ chức thành lập, bắt buộc phải làm rồi. Nếu không ta tương lai năng lượng sẽ cực lớn thiếu thốn. Thậm chí vô pháp tăng lên cảnh giới. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt từng cái quét qua ban thưởng. Nguyên bản Tô Tỉnh sẽ quả quyết lựa chọn luyện thể đại thành cảnh tu vi. Dù sao như thế, Tô Tỉnh lực lượng đem trực tiếp gấp bội còn nhiều. Tiếp cận 25 núi chi lực. Nhưng khi Tô Tỉnh nhìn thấy thiên lôi chi thể giai đoạn 2 sau khi giới thiệu, lại lâm vào do dự. Thiên lôi chi thể, tăng lên linh khí cảm ứng, tăng lên lôi chi bản nguyên cảm ngộ, thậm chí còn có thể tăng lên nhục thân tiềm lực hạn mức cao nhất. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếu là trước lấy được nhục thân chi thể, chờ sau đó lần lại đột phá đến đại thành cảnh giới. Đây chẳng phải là có thể có được lực lượng mạnh hơn. Hí, nếu thật sự là như thế, còn thật sự có thể chờ một vòng mô phỏng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy liền hợp thể kỳ viên mãn tu vi, phối hợp thiên lôi chi thể giai đoạn 2 lựa chọn, thỏa đáng rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, cái này hai hạng ban thưởng cần thiết năng lượng 2.000.000. Chỉ cần cùng Lư Nguyên Võ giao dịch về sau, liền vậy là đủ rồi. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi bắt đầu dịch dung liễm tức. Xuất phát chuẩn bị cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh thuận lợi trở lại Linh Điền Động Thiên. Ta lựa chọn hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, cùng với thiên lôi chi thể giai đoạn 2. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nói. Đinh, ngài thành công mang ra hợp thể kỳ viên mãn tu vi. Tốn hao năng lượng 1.000.000.000 điểm. Còn thừa năng lượng 1.2.6.553 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thiên lôi chi thể. Giai đoạn 2, tốn hao năng lượng 1 tỷ, còn thừa năng lượng 2 ức 6.553 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên biến hóa to lớn là Tô Tỉnh tu vi. Chỉ thấy Tô Tỉnh tu vi tại vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, ngay cả càng hai cấp, từ hợp thể kỳ bát trọng, một lần hành động đột phá tới hợp thể kỳ đại viên mãn. Trong thời gian này, Tô Tỉnh một mực ôm chặt tâm thần, cố gắng điều chỉnh linh lực biến hóa to lớn. Sau một lát, Tô Tỉnh từ từ mở mắt, một vệt kim quang lóe qua, hợp thể kỳ đại viên mãn. Trong cơ thể ta pháp lực tổng lượng tăng gấp đôi nữa. Giờ phút này, cho dù không bằng vào thủ đoạn khác, vẻn vẹn đốt thọ quyết, liền đầy đủ ta vượt cấp mà chiến. Bất kể như thế nào, luyện khí tu vi tăng lên một mực là hạch tâm. Tu vi sau khi đột phá, Tô Tỉnh nhục thân vậy bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một đạo lôi mang ở trong mắt Tô Tỉnh lóe qua. Sau đó, mơ hồ trong đó lao nhanh lôi đình, quấn quanh ở Tô Tỉnh nhục thân phía trên. Tô Tỉnh cảm giác mình lực lượng lại có chút cho phép tăng lên. Mà biến hóa lớn nhất thì là đối xung quanh lôi linh khí cảm ứng. T. Thiên lôi chi thể giai đoạn 2. Để cho ta linh căn cảm ứng độ tối thiểu gia tăng rồi 2 thành không ngừng. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên thiên lôi chi thể tiến giai cũng có thể mang đến Tô Tỉnh tư chất tăng lên. Kỳ thật đây không phải bí mật gì. Tại 3000 thế giới, trừ tổng cộng có tạp linh căn, chân linh căn, thiên linh căn, siêu linh căn, không linh căn các loại linh căn bên ngoài. Một cái khác đối tư chất trọng đại ảnh hưởng, chính là các loại hy hữu thể chất. Tỉ như cái gì huyền âm bảo thể, hoang cổ thánh thể, đại đạo thần thể loại hình. Thể chất đối với tư chất tầm quan trọng, không chút nào kém cỏi hơn linh căn, thậm chí hơi có vượt qua. Bởi vì các loại hy hữu thể chất, chẳng những ảnh hưởng tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể tăng lên sức chiến đấu. Không sai, xem ra thiên lôi chi thể là chọn đúng rồi. Về sau mô phỏng, lại đột phá cảnh giới đại thành lúc, mang tới lực lượng tăng lên, tuyệt đối càng khủng bố hơn. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, thể ngộ một phen thực lực biến hóa sau khi, Tô Tỉnh bắt đầu mới một tuần lao động. Một tuần này mục tiêu là đem vạn mộc chân nhân khôi lỗi triệt để chữa trị. Sẽ ở mô phỏng bên trong thí nghiệm mấy lần, ước định thiên cơ các thành lập phong hiểm. Như thế liền có thể nếm thử kiếm lấy đại bút năng lượng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mặc dù theo thực lực tăng lên, Lam Tinh bên trên cơ hồ không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Nhưng đến từ thế giới khác nguy hiểm, Tô Tỉnh vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Rất nhanh, một tuần thời gian trôi qua, thời gian đi tới ngày 17 tháng 3 hôm nay, Tô Tỉnh đang bề bộn lục lấy vạn mộc chân nhân khôi lỗi sau cùng chế tác bộ phận. Thận trọng đem khôi lỗi hạch tâm rót đi vào, lại lấy ra mấy chục mai cực phẩm linh thạch để vào trong đó. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem chính mình thần hồn ấn ký in dấu xuống tới. Hồ tương đương cuối cùng, đại công cáo thành. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhỏ mộc tử, cho chủ nhân lật cái té ngã. Tô Tỉnh nếm thử một chút đạt mệnh lệnh, trước mắt vạn mộc chân nhân vậy thuận theo lộn mèo, bộ dáng có chút buồn cười. Hừm, không sai, mặc dù là khôi lỗi, nhưng bởi vì khi còn sống là người chết sống lại, mà lại thân thể bảo tồn tốt đẹp, cho nên hành động cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này vạn mộc chân nhân khôi lỗi, chút xuống Tô Tỉnh cực lớn tâm huyết. Tô Tỉnh trừ vì đó bảo tồn phản hư kỳ đỉnh phong chiến lực bên ngoài, còn tại hắn khôi lỗi nội bộ khảm nạm vi hình tụ linh trận. Như vậy, vạn mộc chân nhân liền có thể tự động tại linh điền động thiên bên trong hấp thu linh khí nạp năng lượng, tận lực giảm bớt linh dịch cùng linh thạch tiêu hao. Mà lại Tô Tỉnh đối khôi lỗi phương pháp khống chế có 2 loại. Đầu tiên là thông qua thần hồn ấn ký, cướp đoạt hắn khôi lỗi quyền khống chế. Như vậy Tô Tỉnh liền có thể trực tiếp điều khiển hắn hành động. Bất quá cái này cần vạn mộc chân nhân tại Tô Tỉnh thần thức bên trong phạm vi mới có thể đạt tới. Thứ hai loại khống chế phương thức thì là ra lệnh, Loại này cao cấp khôi lỗi. Mặc dù không có chân chính nhân cách cùng ý thức, nhưng lại có thể chấp hành tương đối phức tạp mệnh lệnh. Tỉ như Tô Tỉnh để Vạn Mộc chân nhân thay thế mình đi giao dịch. Chẳng những có thể thuận lợi giao dịch, thậm chí còn có thể trả giá. Cùng người bình thường không khác. Ai, đáng tiếc duy nhất chính là, biến thành khôi lỗi về sau. Tu vi chính là cố định rồi. Muốn tăng thêm một bước khôi lỗi chiến lực, trừ phi ta khôi lỗi chi đạo tinh tiến về sau. Vì đó tăng thêm cao giai vật liệu kim loại. Hoặc là vì đó chuẩn bị cao giai pháp bảo mới được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Về điểm này, phổ thông khôi lỗi cùng khôi tu không so được. Dù sao khôi tu hạn mức cao nhất là cực cao. Mà phổ thông khôi lỗi hạn mức cao nhất cơ hồ khóa kín. Bất quá, thực lực cơ bản vậy đủ rồi. Trước mắt Lam Tinh bên trên thực lực ổn ép Vạn Mộc một đầu. Cũng liền Long Lão Cẩu rồi. Chỉ cần Long Lão Cẩu không tự mình xuất thủ, Vạn Mộc khôi lỗi đủ để uy hiếp hết thảy đạo trích. Bây giờ Vạn Mộc chân nhân luyện chế hoàn tất. Tô Tỉnh trong tay có thể sử dụng chiến khôi số lượng đạt tới 10 tôn. Tô Tỉnh đã có thể bắt đầu khiến cái này khôi lỗi ra ngoài cùng các đại thương hội giao dịch. Bất quá trước đó, Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp xuống một lần mô phỏng, dò xét một phen phong hiểm, tính toán thời gian, là thời điểm đi cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Tô Tỉnh thầm nói, sau đó bắt đầu thông thường dịch dung liễm tức. Lần này, Tô Tỉnh dự định bản tôn tiến đến. Dù sao mỗi một lần cùng Cận Tông Tuyết ước hẹn, đều là số lượng không nhiều buông lỏng thời khắc. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đã tới biệt thự. Thấy được có chút khẩn trương bất an Cận Tông Tuyết. Tô Tỉnh, là ngươi sao? Cận Tông Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Tỉnh thấy thế mỉm cười. Nói, đương nhiên là ta rồi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cận Tông Tuyết nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vỗ vỗ bộ ngực sung mãn nói. Hô, hù chết ta. Trước đó vị tiền bối kia đến giao dịch. Ta còn tưởng rằng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Tô Tỉnh thấy Cận Tông Tuyết là thật tâm vì chính mình lo lắng. Trong lòng có chút cảm động. Yên tâm đi. Có trong tổ chức tiền bối cao thủ bảo hộ. Ta có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Tô Tỉnh an ủi. Sau đó đổi chủ đề. Đúng rồi. Ngươi lần trước gặp qua Bạch tiền bối đi. Ngươi cảm giác hắn như thế nào? Cận Tông Tuyết nghe vậy. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Thực lực thâm bất khả chắc. Khó trách ngươi có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược. Nguyên lai sau lưng còn có thần bí cao nhân a. Vị kia Bạch tiền bối. Sợ rằng tối thiểu là võ hoàng cấp cường giả đi. Cận Tông Tuyết nói đến đây. Trong mắt mang theo một vệt vẻ kính sợ. Võ hoàng thế lực. Tại toàn bộ đại hạ thậm chí cả Lam Tinh. Đều là cường giả số một. Tô Tỉnh nghe xong cười mà không nói. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Cận Tông Tuyết nếu là biết rõ. Sớm chiều chung đụng Tô Tỉnh. Nhưng thật ra là một vị siêu việt đại đế đỉnh phong tồn tại. Chân chính nhân tộc đệ nhất cường giả. Này sẽ là làm sao một bộ tràng cảnh. Chắc hẳn rất thú vị a. Ngay tại Tô Tỉnh thầm nghĩ thời điểm. Cận Tông Tuyết trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ sầu lo. Có chút do dự nói. Tô Tỉnh, người vị trí cái này tổ chức thần bí, có phải hay không là cái gì không tốt tồn tại? Có được một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật? Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói sau sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Cận Tông Tuyết đây là tại hỏi thăm bản thân vị trí tổ chức có phải là hay không phản bội nhân tộc. Dị đoan tổ chức, thế là Tô Tỉnh lập tức nghiêm mặt hồi đáp. Yên tâm đi Tuyết tỷ. Ta cam đoan với ngươi, ta vị trí tổ chức này, tuyệt đối là vì bảo hộ nhân tộc, chấn hưng nhân tộc mà tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chúng ta đều là không thể bị đại chúng biết được tồn tại. Sẽ chỉ ở âm thầm trung hòa dị tộc chống lại. Cho nên, vậy mời ngươi nhất định giữ bí mật cho ta. Đừng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới ta cùng chuyện của tổ chức. Cho dù là ngươi chí thân. Cận Tông Tuyết thấy Tô Tỉnh nghiêm túc như thế ngữ khí. Thế là khéo léo gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết giải thích một phen về sau. Hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Tình cảm càng thêm ấm lên. Đợi đến sắp lúc kết thúc. Cận Tông Tiết đem một tuần này hàng hóa giao cho Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh vậy đưa qua 5 vạn mai tích cốc đan. Nói, đây là 5 vạn mai đan dược. Liền làm phiền ngươi lại nhiều thỉnh cầu một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản rồi. Cận Tông Tiết nghe xong gật đầu nói. Yên tâm, đây là ta phải làm. Đợi đến Tô Tỉnh rời đi về sau. Cận Tông Tiết nhìn xem trong tay chiếc nhẫn. Có chút tự trách nói. Tô Tỉnh bọn hắn tổ chức. Vì đại hạ quốc cung cấp tích cốc đan bực này trọng yếu đan dược. Như thế nào lại là phản đồ đâu? Ai? Ta thật là một cái đồ đần. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Tỉnh trở lại linh điền động thiên bên trong. Đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành năng lượng. Như thế lại tăng lên 250 triệu trở lên mô phỏng năng lượng. Mà xuống một tuần, Tô Tỉnh nhập chướng mô phỏng năng lượng. Thì có thể đạt tới 300 triệu. Tích cốc đan hướng chảy là đại hạ quân đội. Do Cận Tông Tiết thay giao dịch. Mà chính Tô Tỉnh bản thân thì là dùng dưỡng nguyên đan. Luyện phủ đan cùng lư nguyên võ giao dịch. Cái này nhìn như có nhất định phong hiểm sẽ bị phát hiện mánh khóe. Nhưng kỳ thực cũng không có. Bởi vì Lam Tinh phía trên, phó bản ngàn ngàn vạn. Trong đó trong phó bản sản xuất đạo cụ, các loại đan dược vậy tầng tầng lớp lớp. Cho nên cũng không dễ dàng bị liên tưởng đến nhau. Chỉ cần Tô Tỉnh không thông qua Tarot hội xuất thủ dưỡng nguyên đan. Liền sẽ không bị lư nguyên võ liên tưởng đến. Đây cũng là Tô Tỉnh chế định phương châm. Thông qua thủ đoạn khác bán ra vật phẩm, sẽ không lại thông qua tarot hội giao dịch ra ngoài. Tỉ như nói trước diên thọ đan, còn có tương lai phù lục, cao giai đan dược, vũ khí, Tô Tỉnh cũng không có ý định thông qua tarot hội bán ra. Bây giờ tarot hội, đối với Tô Tỉnh càng giống là một tầng vòng bảo hộ. Cũng là cùng Cận Tông Tiết liên hệ, biết được ngoại giới tin tức con đường. Thời gian rất mau tới đến xế chiều. Thời gian cooldown hoàn tất, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.900 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 2.6553 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú địa chất chuyên gia. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Địa chất chuyên gia, màu tím thiên phú, người đối với linh mạch cùng với đặc thù khoáng thạch có đặc thù cảm ứng. Có thể tương đối nhẹ nhõm phát hiện ẩn núp linh mạch. Cùng với đặc thù khoáng thạch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. Hoặc, cuối cùng tuôn ra đến hữu dụng thiên phú. Mặc dù là màu tím thiên phú, nhưng cái này thiên phú đối với Tô Tỉnh không có gì thích hợp bằng. Tìm kiếm được linh mạch, có thể vì Tô Tỉnh mang đến tài nguyên tu luyện. Tìm kiếm được đặc thù khoáng thạch, chẳng phải là bao quát dị kim loại. Có thể cho Tô Tỉnh mang đến năng lượng. Chỉ là không biết. Cái này thiên phú hiệu quả cụ thể như thế nào? Nếu thật sự có thể bằng vào cái này thiên phú, tìm tới linh thạch cùng dị kim loại, vậy nhưng kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người và lư nguyên võ giao dịch. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Người đem diên thọ đan. Cao giai phù lục chờ giao cho mấy con rối. Để bọn hắn cùng cái khác thương hội tiến hành giao dịch. 10 ngày sau, người đi một chuyến La Thiên phó bản. Người khôi lỗi thuật ngày càng tinh tiến. Nhưng vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thành cấp bậc. Căn cứ suy đoán của ngươi, đại thành cấp khôi lỗi thuật kỹ nghệ đã khủng bố. Đủ để luyện chế ra so sánh tiên nhân cảnh khôi lỗi. Mà ngươi khoảng cách này mục tiêu. Còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới. Người già nhập giáng lâm giáo. Về sau 2 năm. người mỗi ngày luyện chế đan dược, củng cố mình ở trong giáo địa vị. Năm thứ ba, người đem luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược, giao cho đại hạ quân đội. Đồng thời, trong 2 năm qua, người thành lập khôi lỗi tổ chức thiên cơ các, vì người mang đến trồng chất như núi dị kim loại, các loại trang bị, phó bản đạo cụ, có trước kinh nghiệm, người cho mỗi chỉ khôi lỗi chuẩn bị vài chương lục giai phù lục phòng thân. Chỉ cần kích hoạt phù lục, mỗi tôn khôi lỗi đều có thể có được so sánh võ hoàng cường giả thực lực. Như thế, khôi lỗi bản thân không cần chiến đấu, mượn nhờ phù lục, liền trên diện rộng giảm bớt linh thạch cùng linh khí tiêu hao. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, vỗ đầu một cái nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Khôi lỗi bản thân chiến đấu, cần hao phí đại lượng linh khí, từ đó cần thời gian dài nạp năng lượng. Nhưng nếu chỉ là khôi lỗi thông qua kích hoạt phù lục chiến đấu, hoàn toàn có thể giảm bớt không cần thiết hao tổn năng lượng. Một tôn khôi lỗi có thể hành động thời gian dài hơn a. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mà lại, trang bị lục giai phù lục, võ hoàng cường giả cũng có thể một trận chiến. Nếu là có thất giai phù lục, chẳng phải là có thể đánh giết võ hoàng. Đến lúc đó, liền hoàn toàn không cần lo lắng những này thương hội tiểu động tác rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, trong lúc lơ đãng, mô phỏng bên trong liền thăm dò ra một cái phương hướng mới. Mà lại linh khí cùng linh thạch đối với Tô Tỉnh là chân quý tài nguyên. Đến như phù lục, Tô Tỉnh một ngày liền có thể khắc dấu mấy chục tấm ngũ giai, vài chương lục giai phù lục, hoàn toàn đầy đủ tiêu hao. Đến như khắc dấu phù lục vật liệu, yêu thú da, linh mực, linh giấy vân vân. Tại vạn mộc chân nhân cùng ngũ hành chân nhân trong nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều. Tô Tỉnh một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng vật liệu chưa đủ vấn đề. Không sai, Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ tư, người ở đây giáng lâm giáo bên trong trừ củng cố địa vị bên ngoài. Người bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại linh mạch, người đầu tiên nghĩ đến đúng là tiên võ thời đại phó bản. Thế là ngươi tiến vào tòa này phó bản bên trong, ngươi nếm thử kích hoạt địa chất chuyên gia thiên phú. Lại phát hiện cái này thiên phú phạm vi so trong tưởng tượng của ngươi nhỏ. Ngươi chỉ có khoảng cách linh mạch rất gần phạm vi bên trong, mà lại cần dừng lại thời gian nhất định, mới có thể cảm ứng được linh mạch tồn tại. Cái phạm vi này, đại khái là phạm vi trong vòng trăm trượng đối linh mạch có đặc thù cảm ứng. Thế là rơi vào đường cùng, người chỉ có thể dùng chân đo đạc tiên võ thời đại mỗi một chỗ đại địa. Hy vọng tìm tới linh mạch vị trí, người ở đây tiên võ thời đại phó bản đợi một năm. Bình quân mỗi ngày ước chừng có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên trăm dặm địa chất. Tìm kiếm có hay không linh mạch đặc thù khoáng thạch. Tin tức xấu là, người khám xét tiên võ đại lục gần gũi 1/10 diện tích, vẫn như cũ không thể tìm tới một nơi linh mạch. Tin tức tốt là, người phát hiện không ít dị kim loại khoáng mạch. Mặc dù phần lớn là nhị tam giai dị kim loại, nhưng nếu là có thể toàn bộ khai thác, năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng. Quả nhiên, linh khí khô kiệt thời đại bên dưới, linh mạch là không có tốt như vậy tìm. Sợ rằng tiên võ đại trên lục địa linh mạch đều bị vạn mộc hắc hắc không sai biệt lắm rồi. Bất quá cũng may khác thường khoáng thạch kim loại, vậy không lỗ a. Đương nhiên, nếu là có thể tiến về tiểu thanh vân giới, có phải là có thể tìm tới phát hiện ẩn núp linh mạch. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ năm, vì ngăn ngừa bị hoài nghi, người không thể cả năm đợi tại tiên võ thời đại phó bản bên trong. Thế là ngươi hàng năm cố định rút ra thời gian mấy tháng thăm dò tiên võ phó bản. Người đem mỗi một chỗ dị kim loại khoáng mạch vị trí ghi chép lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như thế, 2 năm qua đi rồi.